Ngạo Thế Đan Thần, chương 3741, Tử Hỏa Thánh Quả. Góc truyện audio.com.gt, Trầm Tường đi tới Tử Hỏa Thần Thụ chỗ tương đối cao. Hắn bây giờ cách đóa hoa kia còn cách một đoạn, liền cảm ứng được một luồng rất mạnh khí tức, tại đóa hoa kia phụ cận quả nhiên có không ít người đang thủ hộ. Hiện tại còn không vội đi qua. Ta trước tiên phóng thích huyễn thể ra ngoài xem lại nói. Trầm Tường huyễn thể bay ra ngoài sau đó, tìm kiếm ẩn giấu ở người xung quanh, đồng thời hắn cũng nhìn thấy đóa hoa kia, Tử Hỏa Thần Thụ cành lá cùng thân cây đều rất lớn. Nhưng mở ra đến hoa so với khá nhỏ, vì rằng đóa hoa này có thể đứng hạ mấy chục người. Thế nhưng so sánh những kia to lớn lá cây tới nói vẫn là quá nhỏ. Nếu là nhìn từ đằng xa đi, đóa hoa này như là một thốc rất nhỏ ngọn lửa màu tím. Ở trong đêm tối liền dường như điểm sáng màu tím giống như vậy. So sánh to lớn Tử Hỏa Thần Thụ tới nói, có vẻ rất không đáng chú ý, đại khái lúc nào kết quả. Trầm Tường hỏi dò Hà Phượng Viện, còn có 5 ngày khoảng chừng, trái phải, thế nhưng những người khác đều không biết, bọn họ cho rằng còn có cần mấy tháng. Hà Phượng Viện nói, vừa nãy ta cùng thụ hồn tiến hành câu thông, thụ hồn nói cho ta, hắn nói hắn có thể sớm kết quả, hiện tại 9 khỏa thần thụ bên trong sáng thú trong tộc gian. Cũng đã biết thụ hồn cứu che, vì lẽ đó bọn họ cũng không bao giờ có thể tiếp tục như trước như thế đi khống chế thần thụ các loại vi diệu biến hóa. Đặc biệt thần thụ kết quả thời gian chính xác. Này sẽ đối với bọn họ tạo thành rất lớn bất tiện. Bọn họ qua nhiều năm như vậy có thể đều thói quen khống chế thần thụ. Nhưng hôm nay đột nhiên thoát ly khống chế, khiến cho bọn họ trong lúc nhất thời không biết làm sao. Trầm Tường kiên trì chờ đợi, hắn đồng thời có thể làm rõ bảo vệ người ở chỗ này đều là tu vi gì. Đều tại vị trí nào, đến thời điểm hắn liền có thể càng thêm thuận tiện đắc thủ. Mấy ngày trôi qua, Hà Phượng Viện đột nhiên nhắc nhở Trầm Tường, kết quả quá trình sẽ rất nhanh, hơn nữa cũng sẽ phi thường đột nhiên. Hà Phượng Viện nói, bắt đầu như là đóa hoa kia tránh ra một trận tử quang. Sau đó chỉnh đóa hoa đều sẽ hóa thành màu tím khí vụ. Sau đó mấy cái khí vụ sẽ ngưng tụ thành trái cây. Quá trình này bình thường cần thời gian bao lâu? Trầm Tường hỏi. Trong chốc lát liền có thể hoàn thành, Hà Phượng Viện nói, có thể sẽ nhanh hơn, ngươi cần phải làm là tại kết quả sau đó ngay lập tức lấy đi bên trong trái cây. Được, ta hiện tại đã chuẩn bị sẵn sàng, Trầm Tường lập tức vận dụng huyền phong chú văn, để cho mình biến thành một cơn gió bay qua, lúc này hắn liền quay quanh tại đóa hoa kia bốn phía. Hà Phượng Viện đang tính toán thời gian, bắt đầu rồi. Hà Phượng Viện vừa nói xong, Trầm Tường liền nhìn thấy phía dưới cái kia đóa màu tím hoa đột nhiên sáng lên rất tia sáng chói mắt đến. Trầm Tường ở phía trên nhìn ra phi thường rõ ràng, xem ra như là đang thiêu đốt như thế. Trầm Tường nhìn thấy cái kia từng mảng đẹp đẽ màu tím cánh hoa đều tại tự mình thiêu đốt. Biến thành màu tím khí vụ, sau đó ngưng tụ thành rất nhiều khối không khí. Quá trình này quả nhiên rất nhanh. Trầm Tường cũng chỉ là vừa nhìn thấy phía dưới đóa hoa kia bốc lên hào quang màu tím. Liền rất nhanh xuất hiện lượng lớn màu tím khí vụ, sau đó chính là ngưng tụ thành một đoàn đoàn đồ vật. Kết quả rồi, đột nhiên có người hô to lên. Cái kia là tại chung quanh đây người. Trước sau cũng bất quá là thời gian 10 hơi thở. Cái kia đóa màu tím cự hoa đã không thấy tăm hơi. Mà phía dưới xuất hiện hơn 50 cái ánh tím lóng lánh trái cây. Đều là của ta, Trầm Tường trong nháy mắt liền đem mấy cái trái cây toàn bộ cuốn đi. Sau đó hóa thành một cơn gió, tách ra những người kia bay đi. Trầm Tường bay đi sau đó, liền nghe thấy một trận tiếng mắng chửi từ phía sau truyền đến. Rất hiển nhiên là tới rồi trưởng lão phát hiện trái cây không gặp. Giận tím mặt, mắng to những kia phụ trách trông giữ người. Trầm Tường đã bay khỏi Tử Hỏa Thần Thụ, rơi vào một chỗ khá là ít người địa phương. Phượng Viện, làm sao chỉ có hơn 50 cái trái cây? Trầm Tường hỏi, không phải chắc là có hơn 100 cái sao? Sớm kết quả là như vậy. Bất quá mấy cái trái cây phẩm chất sẽ không kém đến nơi nào. Hà Phượng Viện nói, Trầm Tường lấy ra một cái trái cây đi ra, cùng tây qua lớn, dường như màu tím to lớn bảo thạch, lóe yếu ớt ánh sáng màu tím. Trái cây kia cũng thật là đẹp đẽ. Chính ta đều không nỡ đi luyện chế. Trầm Tường cười hắc hắc nói, lần sau còn có cái gì thần thụ muốn kết quả là nói cho ta. Ta đi đem toàn bộ trích đi. Trầm Tường lần này có thể nói phi thường thuận lợi, không có gặp phải cái gì trở ngại. http://jenny.net, ngươi thử một chút xem, đem mấy cái trái cây luyện chế qua sau sẽ có công hiệu gì. Hà Phượng Viện nói, đúng rồi, này có thể hòa vào lá cây đi luyện chế. Chỉ là chỉ cần một thần thụ thánh quả luyện đan cũng không tốt lắm. Nếu như có thể phối hợp một ít cái khác dược liệu. Này ngược lại là sẽ rất không sai. Trầm Tường nói, nếu không ta đi tìm Tả lão, để hắn cho ta mượn một ít tốt dược liệu. Hừm, ta xem một chút có hay không dược liệu có thể cùng loại này thần thụ thánh quả hoàn mỹ dung hợp. Hà Phượng Viện nói, Trầm Tường tìm tới Tả Tinh Phong. Tả Tinh Phong trong tay có thể có không ít tốt dược liệu. Những dược liệu kia đều là truyền thuyết thần dược. Những thứ này đều là trung thượng phẩm truyền thuyết thần dược. Đều ẩn chứa từng tia một yếu ớt thần nguyên khí. Luyện chế ra đến đan, có thể khiến người ta đối tu luyện thần nguyên khí càng có trợ giúp. Tả Tinh Phong cho Trầm Tường hơn 10 loại dược liệu. Trầm Tường cũng chỉ là mượn dùng mà thôi. Tiêu Tương Lâm đã ăn Tả Tinh Phong trước cho chuyện thuyết thông linh đan. Bắt đầu học tập cái cuối cùng truyền thuyết chú văn. Hà Phượng Viện bắt được những dược liệu kia sau đó, liền tiến vào thời gian trong trận bàn bắt đầu chọn thích hợp dược liệu. Lão Hồ, khí sắc không tệ mà. Trầm Tường cười nói, nếu như ta cùng trước như thế tu luyện ra thần nguyên khí, của ta khí sắc sẽ tốt hơn. Hầu Kính Nguyên nói, trong lòng hắn vẫn như cũ có chút không bỏ xuống được. Hắn vẫn tương đối lo lắng cho mình khó có thể đến trước chính mình đỉnh phong. Trước có người tại Tử Hòa Thần Thụ bên trên phát hiện một con kỳ lạ thú loại. Cũng không phải thông thường độc trùng độc thú. Tả Tinh Phong nói, hẳn là từ sáng thú tộc đến, ngay ở Tử Hòa Thần Thụ lên. Trầm Tường lập tức nhìn về phía Tử Hòa Thần Thụ. Tử Hòa Thần Thụ vừa mất trộm thần thụ thánh quả, bây giờ bên trong người có thể đều vô cùng sốt sắng. Chỉnh khỏa thần thụ đều tại giới nghiêm, nghiêm tra bên trong người. Đúng, không biết là nguyên bản ngay ở Tử Hòa Thần Thụ bên trong. Vẫn là mặt sau mới đến. Tả Tinh Phong nói, Trầm Tường, nếu là ngươi hiện tại thuận tiện, liền đi qua đem con này sáng thú giết chết. Được, ta đi xem. Trầm Tường hiện tại phải đợi Hà Phượng Viện tổ hợp ra phương pháp luyện đan. Vì lẽ đó hắn vẫn tương đối thanh nhàn. Cùng trước như thế, Trầm Tường hóa thành một cơn gió. Rất nhanh sẽ đi tới Tử Hòa Thần Thụ bên trên. Đi tới nơi này bên trên sau đó, hắn thả ra ba cái huyễn thể. Bắt đầu tìm kiếm đầu kia sáng thú. Không biết có phải là phi hành loại. Trầm Tường cũng không biết cái kia sáng thú là hình dáng gì. Tả Tinh Phong chính mình cũng chưa từng thấy, cái kia đều là người khác nói cho hắn. Tả Tinh Phong đúng là biết Tử Hòa Thần Thụ mất trộm vừa kết ra đến thần thụ thánh quả. Hắn cảm thấy rất có thể là Trầm Tường làm ra, đến cùng là ai dưỡng thú loại đây. Trầm Tường tìm kiếm non nửa ngày đều không có tìm được. Hắn suy đoán con này sáng thú rất có thể trốn ở đại thụ bên trong. Tử Hòa Thần Thụ khổng lồ như thế. Ở phía trên có thật nhiều hốc cây, muốn đem đầu kia sáng thú tìm tới cũng không dễ dàng. Quyển sách thủ phát tới bản thân 17k tiểu thuyết lưới. Ngay lập tức xem chính bản nội dung, tân vớt bài, thất dạ, cách chương.